Chương 247, Đạo Quán Hành Trình, phát hiện hoang dại tu sĩ một viên cảnh cáo tính chọc chọc vòng tay thượng tiểu thụ tinh. Tiểu thụ tinh nhăn nhó dưới, nhưng cu nở dê ngoan ngoan không có làm ở Mỹ, thành thành thật thật đợi nơi tay vòng trong. Đến nỗi thạch đầu tinh, gần nhất đang ngủ say, đại khái là ăn nhiều đang tiêu hóa đi, không thì sao có thể như vậy sống yên ổn. Đi theo tiểu đạo sĩ bước vào trong kết giới. Tại đụng phải kết giới kia một cái trước mắt, Sở Thiếu Niên híp dưới mắt. Bởi vì nàng nhìn thấy, vẫn luôn tại tiểu viện đằng sau đả tòa người, mở mắt, hướng bên này nhìn tới. Cho nên, kết giới này tới một mức độ nào đó là có thể gia nhập ý thức của mình sao không thì người ở bên trong sao sẽ như vậy tỉnh táo phải biết. Nàng đoạn đường này đi tới, thậm chí đứng tại cửa ra vào cũng không ít thời gian, người ở bên trong lại giống như là không có cảm giác xem xét đồng dạng. Cho nên, kết giới này sợ là cùng sườn tòa thành bên trên không kết giới đồng dạng, có một loại nào đó tỉnh táo tác dụng. Nô nàng đưa thay sờ sờ cái cảm, lại phát hiện một cái tu luyện bí mật nhỏ đâu. Quay đầu nàng cũng có thể thử cho mình kết giới càng thêm nhập ý thức của mình, như vậy liền có thể phi thường hữu hiệu làm được, một loại nào đó dự phòng cùng bừng tỉnh tác dụng. Ân, cái chủ ý này không tệ. Sở Thiếu Niên mắt lóng lánh đi theo tiểu đạo sĩ đi đằng sau. Nàng phát hiện, càng là xâm nhập tu luyện liền càng thú vị. Luôn có thể phát hiện một chút chuyện ly kỳ cổ quái, phi thường có ý tứ. Sư phụ tiểu đạo sĩ làm Sở Thiếu Niên đứng chỗ ngập nhập, hắn thì nhún nhảy một cái chạy tới, duỗi tay nắm lấy người kia ống tay áo, con mắt, cười ra một hơi thiếu răng. Cái kia tiểu ca ca muốn nhìn đạo kinh, nhưng không biết đi nơi nào xem, cho nên ta đem hắn lĩnh tới tiểu đạo sĩ sư phụ theo tiểu đạo sĩ chỉ phương hướng nhìn tới. Đập vào mắt chính là một cái áo trắng thiếu niên tóc bạc. Thiếu niên rất là tuổi nhỏ, 1415 tuổi bộ dáng. Đứng tại nửa là âm u nửa là sáng tỏ chỗ ngoặt, cười ôn hòa hữu lễ. Bị tươi đẹp sắc trời, lượn quanh bóng cây, bao phủ giống như là trong hư ảo người đồng dạng. Có một loại kinh diễm vừa sợ sợ cảm giác, tại trong tim lưu chuyển. Người kia xem ra ánh mắt dừng một chút, nước chảy mây trôi đứng lên. Rộng lượng màu trắng lưu vân đạo bảo. Theo hắn qua lại gian, dường như nở rộ ra từng đóa thuần trắng ngọc lan hoa. Làm tại này từ từ trong hồng trần, phiêu giật thoát tục giống như là nửa đêm du hành tiên trong họa. Hư ảo lại tươi đẹp. Ngươi muốn nhìn đạo kinh liễm diễm lại núi cao sông dài thanh âm, xuyên thấu qua không khí truyền tống, thẩm thấu vào Sở Thiếu Niên trong lỗ thai. Có một loại độc đáo ôn lương ở trong đó ẩn nhưỡng. Tựa như, dưới ánh trăng rõ ràng hồ. Đúng. Sở Thiếu Niên ý cười yến yến nhìn ba bước bên ngoài, mi tâm thắt một mạt, thủy lam sắc nguyệt quang thạch màu trắng bôi trán thanh niên. Ta gần nhất tại nghiên cứu đạo kinh, nhưng tri thức có hạn, cho nên nghĩ đến đạo quán thưởng thức một phen, nhưng cũng không biết làm sao tìm được, trùng hợp gặp gỡ tiểu đạo sĩ, liền cùng đi. Ừm. Thanh niên gật đầu, nghiêng người đi ngang qua nàng hướng phía trước viện đi. Đi theo ta. Tiểu đạo sĩ theo sau lưng, hấp tấp hướng bên này chạy. Một bên chạy một bên cao hứng nói ra, ta không ghét ngươi, sư phụ cu nở dê không ghét ngươi, nguyện ý để ngươi ở đây đọc sách. Ổ Sở Thiếu Niên lông mày nhíu lại, đưa tay đặt ở hắn đạo mũ bên trên. Làm sao cái không ghét pháp ửm tiểu đạo sĩ nghiêng đầu một chút, lại gãi gãi mặt. Cảm giác đi, tiểu ca ca cho ta cảm giác rất tốt nhan này tính là gì trả lời nàng nhịn không được cười. Bất quá nhưng cũng có thể lý giải, hắn nói cảm giác tốt chỉ chính là cái gì. Đại khái là trên người nàng linh khí rất thông thấu, cho người cảm giác rất sạch sẽ ý tứ. Nay tiểu đạo sĩ đừng nhìn nhỏ tuổi, nhưng trên người lại là có linh khí. Lại nàng ánh mắt tại hắn trên bụng nhỏ đảo qua. Nơi nào có linh căn? Một cái, chính hồng sắc. Giống hỏa đồng dạng, nhan sắc phi thường thuần. Vậy đại khái chính là hỏa linh căn. Hỏa linh căn thế nhưng là ngũ hành một trong. Tính là phi thường đáng quý. Nếu như hắn lại có một cái lương sư, như vậy sẽ có một cái không thể đo lường tương lai. Thanh niên đi trong phòng, cầm vài cuốn sách ra tới, đưa cho Sở Thiếu Niên. Sở Thiếu Niên đưa tay tiếp nhận, hơi chớp mắt. Quay lại trả lại ngươi hửng. Thanh niên gật đầu. Nàng sờ lên cái cảm. Trước đó cùng tiểu đạo sĩ để cập qua, dùng tiền hương hỏa đổi đạo kinh xem. Đạo kinh không thể nhìn không, nếu là có nội hàm đạo kinh, liền càng không thể nhìn không. Thanh niên nhìn trước mặt ý cười yến yến thiếu niên, theo hắn cặp kia đen quá mức đôi mắt bên trong, nhìn ra phân biệt rõ ràng. Kia là không muốn nợ nhân tình, điểm sạch sẽ xa cách. Hắn trầm mặc giây lát, dường như tại suy nghĩ đổi thứ gì trở về. Một hồi lâu mới chậm rãi nói, đỏ và đen không có. Đỏ và đen Sở thiếu niên hơi chớp mắt. Là chu sa sao ửng? Còn gì nữa không linh phu? Không có ửng. Nàng khoe miệng giật một cái, dương lên quyển sách trên tay. Quay lại đến trả thời điểm, mang đến. Ửng. Nàng đưa tay sờ mũi một cái, chuyển cái thân liền đi ra ngoài. Ai ngờ vừa mới đi hai bước, thanh niên kia liễm diễm lại núi cao sông dài thành âm lại chuyển tới. Phất hề, ta là Phất hề. Sở thiếu niên sửng sốt một chút, nửa nghiêng người hướng thanh niên kia nhìn lại. Không biết từ đâu tới một trận gió, lắc lư lên thanh niên đạo bào, cùng hắn buộc ở sau hót bôi chán dây lụa, phi phi dương dương lên xuống, giống như là có từng mảng lớn ngọc lan hoa tại phía sau hắn bay múa. Ta là Sở Quân Cố. Nàng cười dưới, có qua có lại báo tên của mình. Quân Cố nguyện quân khuynh cố. Hắn gật đầu, quay người trở về hậu viện, giống như là chuẩn bị tiếp tục đả tọa. Mà Sở Quân Cố cũng nhấc chân ra cửa. Lưu lại trái nhìn phải nhìn, xoắn suýt không thôi tiểu đạo sĩ. Cuối cùng, tiểu đạo sĩ lén lút chuẩn bị ra ngoài. Trở về, lại bị nhà mình sư phụ không lưu tình chút nào cho hắn ở tiểu đạo sĩ sợ đáp đáp cái đầu. Chậm rãi hướng về sau viện đi đến. Thật thống khổ nha, lại muốn đả tọa cái mông đau quá nha, muốn ăn đường muốn ăn tiểu ca ca cho đường sư phụ, nếu là cùng tiểu ca ca ôn nhu như vậy liền tốt. Tiểu đạo sĩ nước mắt đầm địa ngồi vào Phất hề đối diện, khổ cha bắt đầu không dứt đả tọa. Có trời mới biết hắn nhất nhất nhất ghét nhất ngồi mà được mấy quyển đạo kinh Sở thiếu niên, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu. Suy nghĩ chính mình lúc trước vẽ bùa thời điểm có phải hay không linh lực không có xả ở không thì như thế nào có thể đem phòng ở cho điểm, còn bao phủ lại rồi hiệu quả kia cu nở dê quá dọa người một chút. Thế nhưng là đợi nàng đem mấy quyển đạo kinh lật hết về sau, biểu tình có chút vi diệu. Đây là đạo kinh, là thật sự đạo kinh. Thanh tâm chú, minh tâm chú, thính tâm chú loại hình. Nàng muốn không phải những này a có chút đáng buồn bực đưa tay bóp bóp mi tâm. Nàng ngồi tại trên tảng đá, nhìn nhìn này, nhìn nhìn địa, cuối cùng nhìn trộm tính lại bắt đầu vẽ chú. Lần này vẽ chú, linh lực có rút lại rất nhiều. Nhưng là lại thế nào có vào, kia hư không phụ chú, đến lượt hỏa vẫn là lư á cha y, nên trời mưa vẫn là trời mưa, thậm chí còn mẹ hắn còn có thể bạo phá kia động tĩnh, dọa chết người quả thực cái quỷ gì nàng tóc mai thình thịch. Nghiến nghiến răng, chẳng lẽ là nàng không dùng chu sa vẽ linh phu thượng nguyên nhân sao?